lẽ như là hai chúng ta chưa từng quen biết nhau. Chẳng lẽ bây giờ anh với em ngồi nhìn theo nỗi đau, ngồi nhìn yêu thương trong nhau từ phút giây nay tan vỡ màu. Ngồi nhìn tương lai mai sau anh đã mất đi người yêu dấu. Chỉ có một người anh sẽ yêu trọn đời anh mãi thôi. Chỉ có một người đang nhẫn tâm là anh đây thôi. Chỉ vì cuộc vui đêm nay mà trái tim người đã đổi thay. Chỉ vì một cơn mê say anh đã mất em trong vòng tay. Đường vào tình yêu biết bao thăng trầm, người mình yêu biết bao sai lầm, làm lòng em xót xa âm thầm và đớn đau. Có một người anh sẽ yêu trọn đời anh mãi thôi. Chỉ có một người đang nhẫn tâm là anh đây thôi. Chỉ vì cuộc vui đêm nay mà trái tim người đã đổi thay. Chỉ vì một cơn mê say anh đã mất em trong vòng tay. Đường vào tình yêu biết bao thăng trầm, người mình yêu biết bao sai lầm, làm lòng em xót xa âm thầm và đớn đau lắm. Đường vào tình yêu biết bao thăng trầm, người mình yêu biết bao sai lầm, làm lòng em xót xa âm thầm và đớn đau lắm. Còn mỗi em thôi.